Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, trêu chọc nàng, ta thích nam hài tử, cũng thích nữ hài tử, đột nhiên, nàng cười híp mắt đối bởi vì nàng lời cấp tốc mở to hai mắt nhìn Chi Vũ Đạo. Một cỗ trò đùa dài ý niệm thản nhiên lên, làm nửa ngày, nàng lại bị Chi Vũ trở thành đồng tính luyến ái. Làm cho nàng dở khóc dở cười. Dọa, tiểu thư thích nam hài tử cùng nữ hài tử. Này, đây là ý gì? Lại đoạn tụ lại không đoạn tụ. Kinh hoàng nàng hồ đồ. Không biết phải làm sao. Lăng lăng nhìn Lý Quả. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Ha ha ha, hảo có ý tứ, hiểu chuyện gì xảy ra Lý Quả lại cao hứng. Người khác thế nào nhìn chính mình không sao cả. Chỉ cần nàng quá được hài lòng vui vẻ liền hảo, cho nên nàng đứng lên, lại chiều bàn đi đến. Tiểu thư đây là thế nào? Chi Vũ nhìn nàng, còn là không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi là không phải nói có hai nữ nhân tới tìm ta. Làm cho các nàng vào đi, tâm tình thật tốt nàng lập tức nghĩ tới kia hai cái gì phi. Lập tức đối còn chờ đãi nàng trả lời cung nữ đạo. Hai nữ nhân. Chi Vũ cùng cái kia cung nữ vừa nghe lời này, trợn tròn mắt, vậy mà như vậy xưng hô hai vị cao quý phi tử. Tiểu thư này lá gan thực sự là khá lớn, hơn nữa còn là lại đại lại phí. Là, tiểu thư kia cung nữ khiếp sợ một chút hậu, lập tức cơ linh nói, vội vàng lui ra, đùa Chi Vũ nửa ngày. Nàng cũng khát nước, cầm lên chén trà châu uống một phen, lại ăn khối điểm tâm. Thập phần nhàn nhã tự tại, chỉ chốc lát sau, vài cái tiếng bước chân truyền đến, sau đó một cỗ luồng hương vị phiêu tiến vào, cuối cùng hai vị quần áo hoa lệ, mãn mang đồ trang sức cô gái xinh đẹp cùng đi tiến vào. Tiểu thư, Hoa Phi cùng Dung Phi tới, ngài vội vàng nghênh tiếp A Chi Vũ không kịp rất nhiều. Lập tức đứng ở bên cạnh nàng, vội vàng dục nàng nói, nghênh tiếp cái gì? Nàng xem hai càng đi càng gần cô gái xinh đẹp không trả lời Chi Vũ lời. Bất quá trái lại đứng lên, nhìn các nàng, lộ ra tươi cười, lại thế nào người tới là khách, hơn nữa nhân ra chạy tới nhìn chính mình, thế nào cũng không thể bày sắc mặt làm cho nhìn. Hai vị mỹ nữ hảo, nàng vẻ mặt tươi cười thân thủ chiều các nàng chào hỏi đạo. Hoàn toàn quên mất ở đây không phải nàng cái kia hiện đại Chi Vũ tức khắc hắc tuyến. Tiểu thư thế nào như thế không lễ phép, hẳn là hướng hai vị nương thỉnh an a. Nàng vội vàng thống nàng. Hết chương.